Chương 1736, hắn là cha ngươi a. Nói, cười lạnh hướng Đoạn Phủ Sinh bước tới. Mà đúng lúc này, đông nhiên nhân ảnh lóe lên, Đoàn phu nhân trực tiếp ngăn tại Đoạn Phủ Sinh trước mặt, QNZ ngăn tại thất gia trên đường. Nàng nhìn chằm chằm thất gia trầm giọng nói ra, lao thất, ngươi không thể giết hắn. Thất gia lông mày vặn lên, trầm giọng uống nói, phu nhân, xin tránh ra, nơi này chuyện không liên quan tới ngươi. Dựa vào cái gì chuyện không liên quan đến ta? Hắn là phu quân của ta, ngươi muốn giết hắn, sao có thể chuyện không liên quan đến ta? Đoàn phu nhân ngẩng lên đầu, không sợ hãi chút nào nhìn lấy thất gia. Nàng đối thất gia tựa hồ không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại có chút ngạo nghễ còn có a. Nàng đỗng nhiên nhìn lấy thất gia, miệng góc hơi lộ ra một vòng nụ cười, cái kia trong lúc vui vẻ, lại mang theo một tia mị thái. Lao thất, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì 20 năm trước, ngươi cũng không phải gọi ta như vậy. Thất gia lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Trên mặt của hắn, lộ ra một vòng nhớ lại chi sắc, lúc đầu sát ý thật sâu ánh mắt, vậy mà đều là trở nên nhu hòa. Hắn nhìn chằm chằm Đoàn phu nhân, nhìn nàng kia tú mỹ đích khuôn mặt, thân thể cu nở dê dần dần lỏng, trong miệng khó khăn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, viện mà phun ra hai chữ này về sau. Hắn vờ ơ y ma nhìn lấy Đoàn phu nhân, ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong cùng tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ chi sắc. Hắn tựa hồ phi thường sợ Đoàn phu nhân phủ nhận hắn cái này cách gọi, mà Đoàn phu nhân nhưng không có để cho nàng thất vọng, nàng xem thấy thất ra, đúng là nhẹ nhẹ gật gật đầu. Trong miệng lên tiếng thất gia trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn bước nhanh đi đến Đoàn phu nhân trước mặt, hai tay vịn bờ vai của hắn, ngạc nhiên nói ra, viện, trong lòng ngươi còn là ưa thích ta, đối không đúng ngươi vẫn là yêu ta, đúng hay không? Đoàn phu nhân nhìn lấy hắn, ánh mắt ôn nhu như thủy, lại là nhẹ nhàng lên tiếng. Trần Phong nghe lời này, trên mặt lộ ra cực kỳ biểu tình cổ quái. Hắn hiện tại xem như biết nói vì sao Đoạn phu sinh muốn như thế hãm hại thất gia. Mà cùng lúc đó, tại Ngự Hoa Điện thời điểm, thất gia đối Đoạn Vãn Tỉnh thời điểm trên mặt thần sắc, QNZ tại Trần Phong trong mắt từng chút cấp tốc hiện lên. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, trong lòng tự nói nói, ta nói sao, trách không được nhìn đại tiểu thư thần sắc như thế quái dị, đã yêu thương vừa xấu hổ dây dứt, đối nàng mọi yêu cầu cũng sẽ không làm trái, đồng thời còn trăm phương ngàn kế nghị đến đền bù tổn thất cùng nàng. Nguyên lai là dạng này a. Đã thất gia lúc trước sông Đoàn phu nhân từng có một đoạn như vậy tư tình, như vậy, tự nhiên là có khả năng. Trần Phong lung lay đầu, thần sắc trên mặt rất là đặc sắc. Cùng lúc đó, tứ đại thái thượng trưởng lão cùng Đoạn Vãn Tình đã hoàn toàn thấy choáng. Đoạn Vãn Tình ngơ ngác nói ra, mẫu thân, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngươi tại sao có thể phản bội cha? Đoàn phu nhân lôi kéo tay của nàng đi tới, một mặt ôn nhu. Ánh mắt của nàng tại Đoạn Vãn Tình trên mặt đảo qua, sau cùng dừng lại tại thất gia trên mặt. Thất gia tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc phi thường kích động, bờ môi đều là không khỏi nhẹ nhàng run rẩy lên. Nàng rôi ra tay, tựa hồ muốn vuốt ve Đoạn Vãn Tình tóc, nhưng lại tiếp lấy rơi xuống. Đoàn phu nhân nhẹ nói, Tình Nhi, gọi cha. Cái gì? Đoạn Vãn Tình mặt mũi tràn đầy không dám tin lớn tiếng gọi nói, nương, ngươi nói cái gì? Đoàn phu nhân nói ra, ta nói. Ngươi gọi cha ngươi chân chính cha, là hắn, mà không phải Đoạn Phù Sinh nói, nàng chỉ hướng sau lưng Đoạn Phù Sinh. Lúc này, Đoạn Phù Sinh lại là nằm ở nơi đó, gương mặt tâm tang mà chết, không nói một lời, sắc mặt xám trắng hiển nhiên, phát sinh việc này, là đối với hắn một cái đả kích thật lớn. Chẳng những thực lực không bằng người bị người đánh cho cực kỳ thê thảm, mà lại thê tử còn phản bội hắn, thậm chí nữ nhi có khả năng đều không phải là hắn thân sinh. Đoạn Vãn Tình vẫn là mặt mũi tràn đầy không dám tin, nàng âm thanh gọi nói, không có khả năng, không có khả năng, nương, ngươi sao có thể dạng này, ngươi làm sao có thể phản bội cha, không có khả năng, ta không tin. Nàng cũng như bị điên, âm thanh chửi rủa. Đoàn phu nhân bỗng nhiên nghiêm nghị quát lớn nói, Tình Nhi, đủ, ta nói không sai, hắn thật là ngươi cha, ngươi thân sinh cha là hắn mới đúng. Thất ra cũng là mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn về phía Đoạn Vãn Tình, nhẹ giọng nói, Tình Nhi, ta thật là cha ngươi. Nhà ba người bọn họ, làm nữ nhi ở chỗ này khóc lớn đại náo không muốn tin tưởng, làm cha thì là ở bên cạnh nhẹ lời an ủi, mà làm mẹ thì là ở bên cạnh một mặt từ ái nhìn lấy. Tốt một bức một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, nhưng vào lúc này, Đoàn phu nhân trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên một vòng khắc cốt thâm độc cùng vẻ đắc ý. Sau đó sau một khắc, trong tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh đoàn đao. Cây đao này, dài không quá nhất xích, lại là nhìn cực kỳ sắc bén, đồng thời, nó bên trên tán phát lấy khí thế cường đại cùng cực kỳ cao quý quan mang. Hiển nhiên, cây đao này đã siêu việt cửu phẩm linh khí, đạt đến nhất phẩm vương giả chi binh cảnh giới. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cây đao này phía trên đúng là tán phát ra trận trận lam quang, loại kia lam quang quỷ dị vô cùng, để cho người ta nhìn một chút, tựa hồ cũng có thể bị hủ thực con mắt. Sau một khắc, đoàn phu nhân liền đem cây đao này hung hăng đâm về thất gia thân thể. Lúc này, thậm chí trên mặt của nàng vẫn là treo nụ cười thất gia căn bản không có bất kỳ phòng bị, mà hắn ngũ tinh võ vương cảnh giới cường giả thân thể, lúc đầu cực kỳ cường hãn, nhưng lúc này, cây đao kia lại là như là đâm vào một khối đậu hũ bên trong. Không có chút nào vương hữu, trực tiếp hoàn toàn đâm vào. Lập tức, thất gia phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, khuôn mặt trong nháy mắt bả tờ đầu và nở ve ho, lộ ra vô cùng thống khổ mà cơ hồ là tại cái này đoàn nhận nhập thể cùng thời khắc đó, đoàn phu nhân thân thể bỗng nhiên hướng bên cạnh tránh ra, sau đó tại cùng trong nháy mắt, lúc đầu nằm trên mặt đất, tựa hồ tâm tăng mà chết đoạn phụ sinh. Lại là đống nhiên nhảy lên một cái, đi thẳng tới thất gia trước mặt hắn song quyền liên tiếp hoanh kích mà ra, dòng dã hoanh ra thập quyền, mỗi một quyền, đều là hung ác vô cùng khắc ở thất gia trên lồng ngực. Thất gia không có bất kỳ cái gì đề phòng, bị đều đánh trúng, thế là, hắn điên cuồng phun ra ngoài lấy máu tươi, thân hình bị đánh ra hơn ngàn mét xa. Phun ra máu tươi bên trong, thậm chí còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ. Theo sau cùng một quyền rơi vào trên đó. Ca mở dưới, lồng ngực của hắn trực tiếp bị đánh ra tới một cái trước sau thông thấu lô lớn, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong nội tạng. Thất gia bị cái này một dưới, liền đánh trọng thương sắp chết thất gia nặng nề mà té xuống đất, hắn ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc, nhìn lấy đoàn phu nhân, kinh sợ giống to, vì cái gì ngươi nếu như vậy làm đoàn phu nhân khanh khách một tiếng, trong tươi cười tràn đầy đều là đắc ý cùng âm độc, vì cái gì? Ngươi nói vì cái gì đây bởi vì phu quân ta là đoạn phụ sinh, bởi vì nữ nhi là ta cùng con của hắn, cho nên, ta đương nhiên nếu như vậy làm thất gia mặt mũi tràn đầy tâm tăng mà. Chết, trong nháy mắt trên mặt phảng phất liền đã mất đi hào quang, hắn thì thào nói ra, ngươi lừa gạt ta sao ngươi lừa gạt ta hắn không phải nữ nhi của ta không sai, ta chính là tại lừa gạt ngươi đoàn phu nhân cười lạnh lạnh nói, từ 20 năm trước ta liền lừa ngươi, từ khi đó, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn là con gái của ngươi.